Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, chương 250, Đinh Hạo mượn huyết. Thế giới chủng tử, mặc kệ cái này Đinh Hạo cùng Ngự Thú Tông đệ tử có cái gì bẩn thỉu. Đinh Hạo lại đánh là ý định gì? Địch nhân chính là mình bằng hữu. Tất cả mọi người cùng này Ngự Thú Tông đệ tử có thù. Kiềm chế lẫn nhau có thể cho mọi người nhẹ nhõm không ít. Đinh Hạo nhìn lấy giữa sân bay không khí nhẹ nhõm không ít. Cười ha ha một tiếng. Đem đầu chuyển hướng Ngưu Đính đạo nhân. Vị huynh đài này, ta muốn hướng đạo hữu cầu một vật. Mong rằng đạo hữu đáp ứng. Nhìn lên trước mặt cái này huyết ảnh. Ngưu Đính đạo nhân không dám loạn nói. Không biết là cái gì đồ, vật. Ta tại đạo huynh trên thân ngửi được nồng đậm mùi máu tươi. Cái này là thượng hạng tinh huyết. Ta huyết thần tông tu luyện chấn phái kinh điển tên là huyết thần kinh. Liền cần cái này tốt nhất tinh huyết tăng thực lực lên. Ta bây giờ bị phong ấn mấy vạn năm. Một thân nguyên khí tổn hao nhiều. Muốn mượn tinh huyết dùng một lát. Đinh Hạo nói thành khẩn. Ngưu Đính đem ánh mắt nhìn về phía Trần Cửu. Trần Cửu nhướng mày. Cái này giao long tinh huyết chính là khó gặp tốt nhất đan tài. Mượn cho đạo huynh cũng không phải là không thể được. Chỉ là đạo huynh dùng cái gì đến trao đổi. Đinh Hạo nghe vậy sững sờ. Sau đó nói. Ta hiện tại một thân không còn gì nữa. Này bên trong có bảo vật gì trao đổi. Chỉ hy vọng vị đạo huynh này đem tinh huyết mượn cùng ta. Ngày sau tất có chỗ báo. Trần Cửu hai tay rút vào tay áo bên trong. Sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Ngưu Đính. Đạo sĩ. Đây là ngươi một câu sự tình. Người nếu là mượn cùng hắn, ta mặc kệ, nếu là không muốn mượn, chuyện này tự nhiên có ta vì ngươi làm chủ. Ngưu Đính nhìn lấy cái kia hư huyễn huyết ảnh, sau đó cắn răng một cái. Tốt, ta liền cược như thế một lần, bỏ được, hôm nay mượn cho Đinh Huynh, mong rằng Đinh Huynh không để cho ta thất vọng mới là. Vừa nói, Ngưu Đính cầm ra bản thân cái kia kim bát, nhẹ nhàng vỗ. Một đầu huyết long trong nháy mắt hoành không bay lên. Trần Cửu phất ống tay áo một cái. Một cỗ cực hạn băng hàn chi lực trong nháy mắt đem này huyết long áp xúc. Đông cứng. Máu này tuy nhiên có thể mượn cho Đinh Huynh. Nhưng là cái này bên trong lại không được. Chúng ta địch bạn quan hệ chưa định. Nếu là cho ngươi chẳng phải là tư địch. Trần Cửu đem này áp xúc đến lớn chừng bàn tay huyết long. Cầm trong tay. Nhẹ nhàng nói. Đinh Hạo nghe vậy gật gật đầu. Dạng này cũng tốt. Không biết Trần Huynh lúc nào chịu đem cái này bảo huyết cho ta. Trần Cửu nhìn xem Chiêu Tiểu Ngư. Lại nhìn xem Lạc Thần. Ra ngoài đi. Sau khi ra ngoài đăng cấp ngươi. Bất quá Đinh Huynh muốn phát hạ thề độc. Cái này bảo huyết cho ngươi về sau. Ngươi không được đối với chúng ta động thủ. Đinh Hạo biết rõ Trần Cửu lo lắng. Ở trong đó cong cong đường đường tất cả mọi người biết rõ. Có thể tại trên con đường tu hành đi đến một bước này. Đồng thời thuận lợi có thể sống tới ngày nay. Không ai là kẻ ngu. Tốt, ta Đinh Hạo ở đây thề. Chư vị đạo huynh đem này bảo huyết mượn cùng ta về sau. Ta Đinh Hạo nếu muốn là đối mấy người xuất thủ. Tất nhiên chết không yên lành. Thiên phạt diệt chi. Tu hành chi nhân tin tưởng báo ứng. Từ nơi sâu xa tự có cảm ứng. Vậy thì tốt. Mọi người ra ngoài đi. Trần Cửu một bước phóng ra. Phân sóng chảm lãng đi vào bên bờ. Nhìn thấy chúng người cũng đã lên. Trần Cửu vừa mới vung tay lên. Này đóng băng bảo huyết ném cho Đinh Hạo. Đinh Hạo nghe vậy cười ha ha. Chư vị. Có cái này bảo huyết ta liền có thể khôi phục thực lực. Đến lúc đó tất nhiên có chỗ hồi báo. Cáo từ. Sau khi nói xong. Chỉ gặp đầy trời huyết quang lóe lên. Đinh Hạo thân hình biến mất không thấy gì nữa. Trần Cửu nhìn về phía mọi người tại đây. Hôm nay mọi người thu hoạch nổi bật. Bổn công tử liền không ở thêm mọi người. Đa tạ chư vị xuất thủ tương trợ. A-di-đà Phật. Nơi đây mọi việc đã. Tiểu tăng cáo từ. Hòa thượng tiếng động lớn một tiếng niệm Phật. Thân ảnh biến mất ở chân trời. Trần Cửu sờ sờ chính mình cái cằm. Mắt thấy hòa thượng đi xa, vừa mới đối cái này Lạc Thần cười một tiếng. Ngươi nhanh đi chỉnh lý lần này thu hoạch, chúng ta đám người này muốn đi. miễn cho ngươi phân tâm. Lạc Thần sóng mắt lưu chuyển, gật gật đầu, thân ảnh biến mất tại Hoài Thủy bờ sông. Trần Cửu nhìn về phía mọi người tại đây, cùng một số đến đây trợ quyền tu sĩ, ôm quyền cười một tiếng. Chư vị ở đây thu hoạch bất phàm, này sự tình đã, mọi người như vậy tán đi đi. Mọi người tán đi, Trần Cửu đem ánh mắt nhìn về phía chính mình tiểu đoàn thể. Chúng ta cũng trở về đi. Sau khi nói xong, thủy quang thiểm hiện, Trần Cửu thân hình biến mất tại nguyên chỗ. Chiêu Tiểu Ngư nhàn nhạt nhìn một chút nước sông, thân ảnh biến mất trên không trung. Còn lại Vu Hữu Dư cùng Phó Đại Xuyên, bốn cái đạo sĩ mắt to nhìn đôi mắt nhỏ. Ngưu Đính thoải mái cười một tiếng, tốt a, đi trở về đi, trở lại đệ nhất lâu. Trần Cửu không cùng mọi người chào hỏi, mà chính là đi thẳng đến phòng ngủ mình. Tại bên hông một trận tìm tòi, lấy ra một cái bụi không trượt thu, thỉnh thoảng sẽ có huyền ảo hoa văn thiểm hiện thạch đầu. Cũng không biết đường tảng đá kia là tài liệu gì chế thành. Trần Cửu nhìn bên trái một chút lại nhìn xem, cảm giác tương xứng kỳ dị. Ngay tại vừa mới, Trần Cửu vận chuyển công pháp chuẩn bị phòng ngự Đinh Hạo thời điểm, thể nội tạo hóa thiên đạo khí tức không tự chủ được tiết ra ngoài, thế mà bị cái này đen thui thạch đầu cho hấp thu. Tiếp lấy tảng đá kia bắt đầu phát nhiệt. Trần Cửu biết rõ cái này đồ vật bất phàm, đã có cơ duyên thăm dò bí mật trong đó, tự nhiên vô cùng lo lắng muốn chạy về tới. Nhìn lấy tảng đá kia hiện ra quỷ dị hình bầu dục hình, giống như là một quả trứng gà, u ám một mảnh, ngẫu nhiên có huyền ảo đường vân thiểm hiện, nhìn có chút thần dị. Đã cái này đồ vật thu nạp ta thiên đường tạo hóa chi lực mới vừa có phản ứng, vậy ta đang dùng thiên đạo tạo hóa chi lực đến kích thích một chút. Trần Cửu một bên nói thầm, tay phải hiện ra một chút tạo hóa thiên đạo chi lực, hướng về kia bụi không trượt thu thạch đầu khối quán chú. Ông, một cỗ huyền ảo ý chí xông vào Trần Cửu não hải. Sau đó Trần Cửu đắm chìm trong nguồn tin tức này bên trong. Một lát nữa, Trần Cửu vừa mới bỗng nhiên mở to mắt, đầy mặt nụ cười, lại là thế giới chủng tử. Cái này, chẳng lẽ ta là ông trời con riêng sao? Nhìn trong tay cỗ này hình bầu dục, bụi không trượt thu hòn đá, Trần Cửu cuối cùng có chút cái khó có thể tin. Không nghĩ tới như thế một cái đệm cái bản đồ, vật lại là vô thượng chí bảo thế giới chủng tử. Đây quả thực là quá khó có thể tin, tựa như là một cái nhặt đồ bỏ đi người, trên đường trong lúc vô tình nhặt được một trang giấy, lại là sổ số, mấu chốt nhất là, cái này sổ số thế mà trung thiên vạn nguyên trao giải. Không có so cái này càng buồn cười hơn, thế giới chủng tử, chính là có thể khai thiên địa, phương thiên địa này có thể chậm rãi lớn lên, cuối cùng hình thành một phương đại thế giới, nhất phương thế giới chi chủ. Suy nghĩ một chút đó là cái nhiều sao có sức hấp dẫn từ ngữ. Chỉ là, như thế nào khai thiên địa đây là một cái có chút khó khăn. Có kỹ xảo hoạt kế. Trên thế giới này thế giới chủng tử quá mức thưa thớt. Không có đôi câu vài lời liên quan tới như thế nào khai thiên địa tham khảo. Mỗi người tình huống cũng không giống nhau. Cần tự mình tìm tòi. Phanh phanh phanh, tiếng đập cửa đem Trần Cửu bừng tỉnh. Ai vậy? Chiêu Tiểu Ngư, ngoài cửa truyền đến mang theo từ tính thanh âm. Trần Cửu thu hồi thế giới chủng tử, mở cửa ra, ngươi về đến như vậy nhanh. Ta đang nhớ ngươi từ trong thủy phủ thu hoạch được bảo vật gì. Thế mà vừa về đến liền mèo trong phòng, Chiêu Tiểu Ngư đi vào nhà. Ngồi trên ghế, Trần Cửu cười một tiếng. Bảo vật là có không ít, đây không phải tại tinh tế quan sát mà. Chiêu Tiểu Ngư không để ý tới Trần Cửu ngôn ngữ, chỉ là nói, chúng ta thời gian không nhiều. Người nếu là có chuyện gì tranh thủ thời gian giải quyết. Tam Nguyệt Tam chính là chúng ta tiến về trung thổ thời gian. Trung thổ a, đó mới là tu luyện giả thiên đường, Trần Cửu nhẹ nhàng thở dài. Chiêu Tiểu Ngư nhẹ nhàng nhếch miệng, nói là thiên đường cũng không đúng. Chỉ ít bên trong thổ nguyên khí không có cấm kỵ hải nồng đậm. Trần Cửu sững sờ, trong lúc này thổ không phải cấm kỵ hải vô số lần sao? Ấn lý nói nguyên khí hẳn là so cấm kỵ hải nồng đậm nhiều mới là. Chiêu Tiểu Ngư lắc đầu, hoàn toàn tương phản. Vì cái gì? Bởi vì trung thổ có nhiều đại năng ở vào phong ấn trạng thái. Cần vô tận linh khí đến bổ dưỡng tự thân. Trung thổ cao thủ xuất hiện lớp lớp. Nguyên khí cứ như vậy nhiều. Tự nhiên là không đủ dùng. Trần Cửu trầm tư. Nó đối với phổ thông nguyên khí nhu cầu cũng không phải là rất lớn. Thần thông chủng tử tựa hồ có thể kết nối hư không vô tận. Trực tiếp thu nạp pháp tắc chi hải tạo hóa thiên đạo chi lực. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng. Ta nói chỉ là phổ thông địa phương. Những cái này đại thế gia. Tông môn cũng có buộc linh trận pháp. Thậm chí có tông môn có vô thượng cao thủ trực tiếp phá toái hư không. Từ hư giữa không trung rút ra năng lượng. Trong trận pháp năng lượng thế nhưng là so cái này cấm kỵ hải muốn nồng đậm vô số lần. Trần Cửu gật gật đầu. Ta đã nói rồi. Muốn là linh khí mỏng manh. Tại sao có thể có cao thủ thành tốp sinh ra? Chiêu Tiểu Ngư nhìn lấy Trần Cửu. Ngươi thật không suy nghĩ một chút gia nhập đằng sau ta thế lực. Trần Cửu lắc đầu. Rồi nói sau. Ta không muốn nhận ước thúc. Có lẽ ta sẽ không gia nhập bất luận tông môn gì. Thế ra, coi như muốn gia nhập, đầu tiên nghĩ đến hẳn là vương triều. Vương triều về sau mới là tông môn. Tông môn cuối cùng là thế gia. Chưa xong còn tiếp, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.